Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, 20 mẫu ruộng tốt. Những này ruộng tốt bên trong chỉ có thể trồng, Đông Tiên Linh Đạo, sao? Lưu Ngọc nghi hoặc mà hỏi thăm, cái kia đến cũng không phải, cũng có thể trồng cái khác linh dược, nhưng chăm sóc bắt đầu sẽ tương đương rườm rà, mà lại có nhất định phong hiểm, chấm ngoặc kép. Lão giả khách khí giải thích nói, cái này vạn mẫu ruộng tốt chín thành đã bên trên trồng lấy Đông Tiên Linh Đạo. Một thành trồng lấy các loại linh dược như thanh đương quy, hồng tinh, bạch cam thảo các loại. Những linh dược này phẩm cấp phần lớn không cao, nhưng sinh trưởng lúc đối với linh lực yêu cầu cũng không cao. Một là bởi vì cái này vạn mẫu ruộng tốt trong đất bùn dù chứa linh lực, nhưng dù sao không phải linh điền, trồng những linh dược này không nhỏ phong hiểm, mỗi ngày đều phải cẩn thận chăm sóc, có chút hết sức, liền có khả năng mất cả chỉ lẫn trái. Phần lớn, điền phu, đều là tán tu, lẻ loi một mình, hoặc cả nhà định cư tại Bắc Loan Thành, một nhà bên trong cũng liền có hai, ba tên tu chân giả. Những này, điền phu, có thể riêng không dậy nổi cái này phong hiểm. Mặc dù trồng những linh dược này thành thục về sau, so trồng Đông Tiên Linh Đạo muốn kiếm được thêm ra mấy thành ích lợi, nhưng đại đa số điền phu còn là chọn ổn thỏa phương thức, ít bốc lên chút phong hiểm. Hai là bởi vì những linh dược này thành thục thời gian quá dài, ít thì 4, 5 năm, nhiều thì trên 10 năm, phổ thông điền phu căn bản trồng không nổi, bởi vì hồi vốn quá chậm. Dự chi không dậy nổi nhiều năm như vậy tiền thuê. Lý bá, cái này Bắc Loan Thành bên ngoài ruộng tốt trăm vạn mẫu, vì sao liền mảnh này ruộng tốt tương đối đặc thù? Lưu Ngọc không khỏi lại hỏi. Chủ yếu là bởi vì tòa này Đông Tiên Hồ. Đông Tiên Hồ lân cận Hắc Bạch Sơn Mạch, chỗ liên miên sông núi dưới chân. Nước hồ nơi phát ra đều là sông núi Sơn Tuyền, dòng nhỏ, tiết nước các loại, ẩn chứa đại lượng linh lực, chấm ngoặc kép, lão già tiếp lấy giải thích nói, nguyên lai Đông Tiên Hồ nước hồ ẩn chứa đại lượng linh khí, đã tiếp cận nhất phẩm linh thủy linh khí hàm lượng, mảnh này ruộng tốt bao quanh Đông Tiên Hồ, chịu nước hồ quanh năm tẩm bổ, lúc này mới hình thành mảng lớn linh lực phong phú linh điền cùng ruộng tốt. Những này ruộng tốt, cách Đông Tiên Hồ càng gần, phẩm chất liền càng cao. Kề sát Đông Tiên Hồ chính là Linh Băng Cung ngàn mẫu linh điền. Hướng ra phía ngoài một vòng hơn 2.000 mẫu ruộng tốt. Phẩm chất cao nhất bị gọi đùa là Thượng Đẳng Hồ Điền. Lại hướng bên ngoài một vòng hơn 4.000 mẫu ruộng tốt, được xưng là Trung Đẳng Hồ Điền. Nhất bên ngoài một vòng hơn 6.000 mẫu ruộng tốt, chính là kém cỏi nhất Hạ Đẳng Hồ Điền. Lão giả kiên nhẫn giới thiệu nói. Khác biệt phẩm chất ruộng tốt, Linh Băng Cung thu tiền thuê cũng không giống. Lão giả ung dung nói, Lý bá, tại hạ cái này 20 mẫu ruộng tốt phẩm chất như thế nào? Quy về một loại nào hồ điền? Lưu Ngọc tò mò hỏi. Người thắng đến cái này 20 mẫu ruộng tốt cách Đông Tiên Hồ tính gần, phẩm chất tính trung thượng đẳng, xem như một mảnh tốt ruộng. Chúc mừng. Lão giả cười híp mắt nói. Lão giả tối hôm qua cũng quan sát ngự linh giải thi đấu, biết Lưu Ngọc được hạng 3, thắng được cái này 20 mẫu ruộng tốt, trong lòng không khỏi cảm thán hậu sinh khả úy, đây thật là một số lớn linh thạch a. Tạ ơn. Lưu Ngọc mỉm cười nói cảm ơn. Lão hủ mạo muội hỏi một câu, ngươi cái này 20 mẫu ruộng tốt là chuẩn bị chính mình trồng, vẫn là phải lựa chọn cho thuê ra ngoài? Lão giả mở miệng nói ra, tại hạ, hẳn là sẽ cho thuê ra ngoài. Ngài biết như thế nào tuyên bố cho thuê tin tức sao? Lưu Ngọc nghĩ nghĩ nói, Lưu Ngọc ban ngày tại Hoàng Thánh Linh Trang nhậm chức, chỉ có ban đêm có thời gian, tăng thêm lại muốn tu luyện, hiển nhiên không thích hợp tự mình chăm sóc cái này 20 mẫu ruộng tốt, cũng chỉ có thể cho thuê ra ngoài. Điền xá đại sảnh có một khối ngọc mạc, chỉ cần tiêu tốn một ít linh thạch là có thể đem cho thuê tin tức treo ở phía trên, tự nhiên sẽ có người đến liên hệ ngươi. Lão giả giới thiệu nói. Nha, thì ra là thế. Lưu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ nói, Vừa rồi tại Điền Xá Đại Sảnh, trách không được tụ tập một đám người, nhìn chằm chằm bên cạnh treo trên tường to lớn ngọc mạc. Ngọc mạc bên trên còn thỉnh thoảng nhấp nhô ruộng tốt tin tức. Cái này đến là 10 phần thuận tiện. Lý bá, ngươi cảm thấy một mẫu tiền thuê nhất định tại bao nhiêu cho thỏa đáng? Lưu Ngọc mở miệng hỏi. Lão giả đợi tại Đông Tiên Hồ Điền Xá nhiều năm, đối với phương diện này nhất định hết sức rõ ràng. Ngươi cái này 20 mẫu ruộng tốt diện tích lớn, hợp thành phiến mà không giải rác. Ruộng tốt phẩm chất cũng không kém. Mấu chốt là cho thuê kỳ hạn dài. Các phương diện điều kiện cũng không tệ. Phổ thông tán hộ nhưng ăn không nổi đến. Nhưng những cái kia có thực lực gia tộc nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tiền thuê có thể thích hợp nâng cao một ít. Một mẫu năm tiền thuê nhất định tại 1.3 vạn khối cấp thấp linh thạch cho thỏa đáng. Thậm chí còn nhất định đến cao hơn chút. Lão giả tỉ mỉ sau khi tự hỏi. Sờ lấy thật dài sợi râu nói. Lão giả sâu trong đó môn đạo. Những gia tộc này đem cái này 20 mẫu ruộng tốt mướn đến. Chắc chắn sẽ không dùng để trồng trọt Đông Tiên linh đạo. Mà là gieo xuống giá cao giá trị linh dược. Giống như thế một khối lớn ruộng tốt. Cho thuê kỳ hạn dài đến 5 năm. Còn là rất ít gặp. Bởi vì Linh Băng Cung cực lực phản đối các lớn nhỏ gia tộc tu chân nhúng tay Đông Tiên Hồ ruộng tốt. Linh Băng Cung nhường ra cái này vạn mẫu ruộng tốt lợi ích. Là vì lưu lại hàng ngàn hàng vạn tán tu. Cũng không phải vì cho những này lớn nhỏ gia tộc tu chân đưa phúc lợi. Nhưng tự mình cho thuê lại hiện tượng. Cũng vẫn là thường có phát sinh. Linh Băng Cung đối với Đông Tiên Hồ ruộng tốt quản lý 10 phần nghiêm ngặt. Vì phòng ngừa lớn nhỏ gia tộc tu chân nhúng tay Đông Tiên Hồ ruộng tốt, có một bộ hoàn thiện cho thuê điều lệ. 1. Lần đầu cầu xin cho thuê ruộng tốt điền phu chỉ có thể cầu xin cho thuê một mẫu ruộng tốt, cho thuê kỳ hạn chỉ là 1 năm. 2. Có 3 năm tốt đẹp trồng ghi chép điền phu có thể sớm thứ 2 mẫu ruộng tốt, cho thuê kỳ hạn thăng làm 2 năm. 3. Có 5 năm trở lên tốt đẹp trồng ghi chép điền phu, cho thuê kỳ hạn thăng làm 3 năm. 4. Có 5 năm trở lên tốt đẹp trồng ghi chép điền phu, cho thuê kỳ hạn thăng làm 5 năm. Điền phu, nhóm trồng thời gian càng dài, uy tín càng cao, liền có ưu tiên tiếp tục thuê. Cũng có cầu xin càng có ưu thế chất ruộng tốt cơ hội. Dù sao Đông Tiên Hồ ruộng tốt chỉ có nhiều như vậy. Nhưng sinh hoạt tại Bắc Loan thành tán tu có vài chục vạn. Hàng năm đến đây cầu xin mới, điền phu, nhiều vô số kể. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt, như phát hiện có tự mình cho thuê lại, điền phu. Hiện hữu ruộng tốt cho thuê kỳ hạn vừa đến, liền không được tiếp tục thuê. Đồng thời trong vòng 10 năm không cho phép lần nữa cầu xin cho thuê ruộng tốt. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ ruộng tốt là lệ riêng. Nhưng để ở bên ngoài cho thuê lại. Giống như Lưu Ngọc thắng được cái này 20 mẫu ruộng tốt đồng dạng. Lý bá, tại hạ biết, Lưu Ngọc vẻ mặt tươi cười nói cảm ơn. Trong lòng không khỏi trong bụng nở hoa. Cái này 20 mẫu ruộng tốt xoay tay một cái. Hàng năm có thể mang đến hơn 10 vạn khối cấp thấp linh thạch thu nhập. Đây chính là một khoản tiền lớn. Sau này tu hành cần thiết linh thạch. Cuối cùng có chỗ dựa. Đạo hữu. Ngươi cái này 20 mẫu ruộng tốt nếu là lựa chọn cho thuê. Lão hủ đến là nhận biết một vài gia tộc đệ tử. Có thể giúp đỡ liên hệ. Bọn hắn nhất định có thể ra giá cao. Cũng không biết đạo hữu phải chăng để ý. Lão giả vừa cười vừa nói. Lão giả tại Đông Tiên Hồ Điền Xá chờ đợi mấy chục năm. Quan hệ rất rộng. Lưu Ngọc cái này 20 mẫu ruộng tốt thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Nếu là giúp đỡ trong đó một nhà nào đó thúc đẩy cho thuê sự tình, hắn có thể từ đó đạt được một bút đáp tạ phí. Cho nên lão giả mới có thể để ý như vậy. Là Lưu Ngọc giới thiệu như vậy kỹ càng. Lý bá, người nếu là thuận tiện, có thể giúp tại hạ liên hệ 1-2. Vô cùng cảm kích, Lưu Ngọc chắp tay trả lời. Dễ nói, vậy lão hủ đêm nay liền đem tin tức lan ra đi. Tin tưởng bọn họ ra giá nhất định sẽ làm cho đạo hữu hài lòng. Lão giả vui sướng nói. Vậy trước tiên cảm ơn qua. Tại hạ đưa ngươi về đi. Tông môn còn có một số sự tình cần chạy trở về xử lý. Lưu Ngọc khách khí nói. Đạo hữu, người trước vội vàng, không chậm trễ thời gian của ngươi. Lão Hù tự sẽ trở về không cần đưa tiễn. Ngày mai có rảnh rỗi. Đạo hữu lại đến một chuyến. Đến cái kia phòng tìm Lão Hù. Nên là liền sẽ có tin tức. Lão giả từ chối. Cũng dặn dò. Biết, Lý Bá. Vậy liền nhờ ngươi. Tại hạ trước hết cáo từ. Lưu Ngọc nhảy lên phi kiếm. Chắp tay nói. Lưu Ngọc phải nắm chặt chạy về Linh Trang. Rời đi có một đoạn thời gian. Nếu như bị Linh Trang quản sự phát hiện. Ảnh hưởng không tốt lắm. Hết chương.